Tử Dương, chương 264, cây nấm màu vàng, góc truyện audio.com, dịch giả, Andrei. Phần đáy chủ mộ thất cách đỉnh vòm mười mấy trượng sau khi Mạc Vấn tiến vào cũng không hạ xuống mặt đất mà lăng không đứng yên trên không đảo mắt nhìn chung quanh. Chủ mộ thất có diện tích 2 dặm, là một đình viện lớn xây toàn bằng vàng ngọc chia làm 4 khu vực chính, tiền viện, trung viện, nội trạch, hoa viên, phía sau trái phải có 2 viện hai bên. Vật liệu chính để xây đình viện là vàng, rất nhiều vàng bị dung luyện thành gạch trải trên mặt đường, trồng lên thành các bức tường. Phần trên đỉnh vòm treo rất nhiều viên dạ minh châu lớn nhỏ không đều, sắp xếp thành vị trí các tinh tú. Đủ loại đá quý được mài thành các loại hình dáng, làm thành mảnh ngói, lá cây cùng hoa cỏ. Phần lớn đồ dụng cụ bằng đồng cho sinh hoạt và dụng cụ cúng tế được đặt ở khắp các nơi, lư hương để sông, đỉnh tế trời, ly đựng rượu, cái gì cũng có. Hậu viện là 3 kho lương to lớn, trừ những cái này ra trong đình viện còn có 2 đầm nước không nhỏ, 1 đầm nước trong đó màu nước hơi phiếm trắng, chắc hẳn là nơi để bổ sung chu sa, đầm nước còn lại có nước trong nước còn xuất hiện gợn sóng, chắc hẳn bên trong có vật gì đó còn sống. Ngay tại lúc Mạc Vấn đang quan sát chủ một thất, lão ngũ hô to nhảy xuống, lão gia kéo ta lên với. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu thấy A Cửu đã kéo lão ngũ lại, lão ngũ nhún vai cởi trường bào ra, run người biến thành rơi lớn, vỗ cánh bay về phía đông. A Cửu giữa đường đổi hướng lao về phía tây, Mạc Vấn hơi cân nhắc chút lao về phía nam, nơi đó là cửa viện cũng chính là cửa mộ chủ mộ thất. 2 dặm đối với người thường quả thật không nhỏ, nhưng với Mạc Vấn và A Cửu thật sự không tính là gì. Mạc Vấn tung người vào trong quan sát cửa viện chỗ này bằng đá, có 2 cánh cửa cao khoảng 1 trượng, rộng 2 trượng, mỗi 1 cánh cửa đá đều nghiêng nghiêng đỡ 1 trụ đồng lớn nửa thước nằm ở đỉnh cửa, bên dưới trụ đồng ở đỉnh cửa là 1 khối cầu bằng đá lớn bằng 2 vòng ôm, sau thạch cầu là thạch tào lõm xuống, 2 cái thạch tào dài ngắn không đều, đi về 2 phía khác nhau, chỗ phía tây dài đến 10 mấy trượng, điểm cuối là chỗ đầm nước trong phía tây tiền viện. 1 cái khác phía đông còn dài hơn, điểm cuối đến gần đầm nước chu sa dãy đông chính điện. Thạch tào, cái máng bằng đá, chỗ cửa đá địa thế khá cao, phía bắc địa thế hơi thấp, nếu như có người tiến vào chủ mộ thất ắt sẽ đẩy mạnh cửa đá di chuyển, trụ đồng ở đỉnh cửa sẽ thúc đẩy khối cầu, khiến cho 2 khối cầu chạy qua cái máng đá lăn vào trong đầm nước. Sau khi dừng lại chốc lát, Mạc Vấn lật 2 viên gạch vàng trải nền trên mặt đất lên đệm ở phía sau 2 khối đá lớn, tuy rằng không hiểu nguyên lý cụ thể của cơ quan, nhưng nếu để 2 khối đá rơi vào trong đầm nước chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Lão gia, trong nước không có quái vật, chỉ là mấy con ba vẫn còn sống. Lão ngũ bay trên không trung nhìn xuống, trước khi tìm được cây nấm đừng động vào đồ vật trong lăng mộ. Mạc Vấn rời khỏi chỗ cửa đá bắt đầu tìm kiếm trong đình viện, cây nấm là mọc ở trên đồ vật bằng vàng, lấy ngọc thạch làm nền móng, ngọc thạch nơi này thường được dùng làm ngói nhà và hoa lá cỏ cây, những tảng ngọc thạch lớn cũng không nhiều. Lão ngũ trả lời một tiếng vỗ cánh bay đi nơi khác, cảnh vật nơi này tuy phòng theo đình viện bên ngoài, nhưng sự lộng lẫy do vàng ngọc châu báu phát ra khiến người ta. Góc truyện audio.com, rất chói mắt tựa như thân ở trong mộng, sự vật đập vào mắt rất không chân thật, rất khó phán đoán khoảng cách chính xác. Tìm 1 khối ngọc thạch lớn, Mạc Vấn tự mình tìm kiếm đồng thời lớn tiếng nhắc nhở A Cửu và lão ngũ, tiền viện rất rộng rãi, đa số là đất trống bằng phẳng, có 2 cái cây không nhỏ, 1 dương 1 liễu, thân cây của nó là tạc từ bạch ngọc nhưng lá cây của nó lại không phải dung luyện từ vàng. Mấy gò hóng mát dưới cây điêu khắc từ gỗ trầm hương, đương nhiên sẽ không mọc nấm. Sau khi tìm ở bên ngoài, Mạc Vấn đẩy cửa đá đảo mắt nhìn sảnh chính dài 100 trượng theo hướng Nam Bắc, đã có thể xưng là đại điện, chỗ chính Bắc là 1 đài cao 9 bậc thềm, ghế long ỷ bằng vàng tạc 9 con rồng ở phía trên, nhưng trống trơn chẳng có gì cả. Ở 2 bên có rất nhiều chỗ ngồi, hơn 10 vị văn thần võ tướng đang ngồi, những người này cũng không bị thối rữa, mặc y quan chỉnh tề, mặt mũi trông rất sống động. Ở bên ngoài điện quan sát một chút, Mạc Vấn xoay người lao về phía tây, trong điện lại không có đồ ngọc, tất nhiên cũng không có nấm. Lão gia, nhanh tới đây, nấm ở chỗ này. Âm thanh của lão ngũ từ phía tây truyền tới. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng mừng rỡ, đề khí tung người lao tới, thấy lão ngũ đã biến đổi trở lại hình người để lưng trần ngửa đầu nhìn lên. Chỗ gã đang nhìn là 1 ngọn núi giả, núi giả cao 2 trượng, là 1 khối tạp thạch ngũ sắc, lỗ hổng ở khu vực chính giữa vách đá bị phong hóa đã hình thành 1 chữ thọ, sâu tự nhiên, chữ thọ này được những người thợ dùng vàng khảm nạm, trên đỉnh chữ thọ có 1 vật lạ hình cái ô tán lớn chừng miệng chén, thân lớn tầm ngón tay cái, cao 3 tấc, toàn thân màu vàng kim. Mạc Vấn tung người nhảy lên cao, vươn tay hái vật hình chiếc ô này xuống, cảm giác vào tay rất trơn mềm, điều này khiến trong lòng hắn càng vui hơn, đồ vật nơi này đều cứng rắn, vật này lại mềm, hiển nhiên là nấm không thể nghi ngờ. Để gần mũi người, quả nhiên có mùi lạ xông vào mũi. A Cửu, tìm được rồi, mau rời khỏi nơi này.